Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 638, 638, chương 637 thời gian trọng trí, chương 637 thời gian trọng trí, chương 637 triệu phúc sinh vây, thần, vòng một vòng. Ngay sau đó phát hiện vấn đề, nhị quỷ thần tượng đất pho tượng từ khuôn mặt diện mạo tới nói. Tuy nói không phải hoàn toàn cùng vương, tưởng hai người chút nào không kém, nhưng lại giống như đúc, thần thái gần, ngũ quan phân bố, mặt hình lớn nhỏ cơ hồ là chờ tỷ lệ, chế tác, hoàn thành, chính là hai tôn tượng đất thân thể lại. Không thích hợp nhi, chúng nó như là bị người từ đỉnh đầu hạ đao. Thiết đến lòng bàn chân, đem một người một phân thành hai. Mỗi tôn tượng đất được hưởng nửa nghiêng người khu, vì thế, vương chi nghi, thân thể trước nửa bộ còn ở, lại có ngực, có chân, có cánh tay, hai sườn các có nửa rúm tóc dài, nhưng tự đại trong đầu bộ bị quỷ dị lực lượng cắt ra. Cái ót phá lệ san bằng, nhìn qua đáng sợ cực kỳ, trừ cái này ra, tượng đất cánh tay, đùi đều chỉ còn một nửa. Cùng chi tương phản còn lại là tưởng tân sơn tượng đất, này một bên tưởng đất có được chính là một nửa phía sau lưng bộ từ tượng đất xiêm y cổ áo có thể chứng minh điểm. Này, vừa lúc là bởi vì này một đặc thù dấu hiệu. Đúng là nghiệm chứng trăm dặm từ hai tòa trấn thủ thôn từ thần tượng là vương. Tưởng hai người chứng cứ, Triệu Phúc Sinh đem trong tay vải đỏ một ném. Nhìn Lưu Nghĩa chân. Dư Linh Châu đám người gật đầu, như là vương, tưởng hai người, nàng duỗi tay khoa tay múa chân, như là này hai người đứng ở chỗ này, sau đó có người cầm thanh đao, từ đỉnh đầu đem hai người cắt xuống, một phân thành hai, phân biệt lại đem vốn dĩ lớn lên ở vương chi nghi cái ót chỗ tưởng tân sơn mặt chuyển qua tới. Cùng nàng song song tương dựa. Triệu Phúc Sinh nói lệnh đến tất cả mọi người sờn tóc gáy, Dư Linh Châu mở to hai mắt, bàn tay run nhẹ nhẹ cái không ngừng, là nhìn lầm rồi đi, nàng nói xong lời này. Ý thức được chính mình ở run, lập tức gắt gao cắn một chút môi, chúng ta vừa mới một đường lại đây, ngươi còn nhớ rõ sao? Vương, Vương Chi Nghi cũng ở, sống sờ sờ, Dư Linh Châu nói. Ta tuy rằng chán ghét nàng, nhưng nàng rốt cuộc cũng là cái vương. Vương, Triệu Phúc Sinh quái dị nhìn nàng một cái. Linh Châu, ngươi điên rồi đi. Nàng nói lệnh đến Dư Linh Châu sửng sốt sửng sốt. Triệu Phúc Sinh thở dài. Chúng ta hiện tại thảo luận chính là tượng đất. Tượng đất pho tượng, nàng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc. Không phải nói người sống đã chết, nói xong. Nàng lại như là nói giỡn giống nhau, nhìn về phía võ gia binh, võ thôn trưởng, ngươi nói có phải hay không? Là vui đùa, võ gia binh sắc mặt cũng rất khó xem, quỷ bụi hoa cuốn lấy hắn, hắn không dám cúi đầu đi. Xem lúc này diêu túm bụi hoa, cũng không dám nghĩ lại bụi hoa là từ đâu mà đến. Bụi hoa dưới, phảng phất. Có từng đôi âm hàn tận xương tay ở chảo lôi kéo hắn mắt cá chân. Hắn bên tai phảng phất xuất hiện ảo giác. Nghe được, ào ạt, dòng nước thanh. Một cổ nồng đậm mùi hôi như là từ đế vẩy ra đi lên. Bị hắn hút vào xoang mũi bên trong. Hòa tan nơi đây tượng đất quỷ thần giống thượng hương vị. Võ gia binh biểu tình sợ hãi. Hắn phảng phất minh bạch vây khốn chính mình chính là cái gì. Rồi lại ở hoảng sợ bên trong hỗn loạn vài tia kinh ngạc cùng mặt khác cảm xúc loại này phức tạp. Thần sắc cấp Triệu Phúc Sinh một loại ảo giác. Võ gia binh cũng không giống như là sợ quỷ, mà là sợ hãi khoái mãn chu hành động cho hắn mang đến càng sâu trình tự tai họa, nàng trong lòng. Chính suy tư chuyện này, võ gia binh nói, đại nhân, có nói cái gì không thể hào hào nói đi. Người này thuộc về mạo phạm chúng ta thôn thần minh. Thần minh sẽ tức giận, tượng đất thần tượng có thể như thế nào tức giận? Triệu Phúc Sinh cười nói. Nói nữa, ta xem này tượng đất đảo cùng chúng ta đồng hành một cái bằng hữu diện mạo tương tự, đừng nói giỡn. Đại nhân, Võ Gia Binh lắc đầu đánh gãy nàng nói. Các đại nhân mới tới nơi đây, các người bằng hữu như thế nào sẽ cùng này thần tượng tương tự đâu? Chúng ta thôn thần tượng là từ Võ Thanh Quận thỉnh trở về, đã hảo chút năm thời gian, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Dưới bầu trời này đâu ra như vậy nhiều trùng hợp, khóe miệng nàng hơi hơi giơ lên. Vương Chi nghi như vậy tình huống, thiên hạ tìm không ra đệ nhị lệ, sớm biết rằng đem Dư Linh Châu lưu lại, đem Vương Tưởng hai người cùng nhau mang đến, có phải hay không trùng hợp? Hai người tự nhiên vừa thấy liền biết, nói xong lời cuối cùng một chữ khi nàng cố ý đem âm cuối kéo trường, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dư Linh Châu. Nhưng là Linh Châu, ngươi nói chúng ta mang theo Vương Chi Nghi lại đây, bị cung ở trong thôn thần tượng, có thể hay không biến thành ngươi đâu? Nàng nói như long trời lở đất, chấn đến Dư Linh Châu ra đầu tê dại, không có khả năng. Dư Linh Châu kịch liệt phản bác, chính là ở giọng nói lúc sau hồi hộp cảm nảy lên nàng trong lòng. Không, không có khả năng, lời này còn chưa nói xong, nàng nội tâm bắt đầu mất đi cân bằng, thậm chí sinh ra hoài nghi cảm giác. Sao có thể đâu? Liên tiếp diêu số phía dưới sau, Dư Linh Châu ký ức đột nhiên có một lát lẫn lộn. Nàng trong đầu hiện lên đại lượng lộn xộn ký ức, một ít xa lạ hình ảnh hiện lên nàng trong óc. Một mảnh hoang phế thành trì, đại lượng sụp xuống dân cư, vô số đã xương khô hóa thi hài hỗn độn ngã xuống đất. Một tòa bóng ma đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng phía chân trời. Kia bóng ma nàng thấy không rõ là cái gì, nhưng bốn phía là sụp đổ, trầm xuống mà hố, phảng phất hủy diệt nền. Bóng ma một góc bị đánh nát, mặt trên làm như treo rậm rạp đồ vật. Tế như sâu đo, một củng vẫn luôn, làm như ở điên cuồng kêu thảm thiết, hò hét, lại làm như tĩnh lặng không tiếng động. Một màn này khủng bố hình ảnh chấn đến Dư Linh Châu sắc mặt trắng bệch, nàng hét lên một tiếng, a, trên thực tế nàng cho rằng chính mình lên tiếng kêu thảm thiết. Thực tế chỉ là nhỏ như muỗi kêu ruồi, nhưng lúc này mọi người ở hoang sơn giã lĩnh bên trong thôn, lại là ban đêm thời gian, mọi người trầm mặc không nói, chính là tiếng hít thở hơi trầm một chút cũng nghe đến rõ ràng. Dư Linh Châu này một khối thật nhỏ kêu to rơi vào Triệu Phúc Sinh trong tay, nàng trước tiên ý thức được Dư Linh Châu biểu tình không thích hợp nhi, Triệu Phúc Sinh thu hồi trên mặt ý cười ngâm ngâm. Cảnh giác hỏi một tiếng, làm sao vậy? Không, không có việc gì. Dư Linh Châu sắc mặt trắng bệch, bị nàng một gọi dưới thanh tỉnh, không biết vì cái gì. Lúc này nhìn đến Triệu Phúc Sinh ánh mắt, nàng hơi cảm thấy an tâm một ít, kỳ thật ta khả năng quá khẩn trương, xuất hiện một ít quái dị phản ứng. Ta quay đầu lại cùng ngươi nói, Dư Linh Châu bản thân cũng là ngự quỷ nhiều năm vương đem. Lúc đầu kinh hãi lúc sau, thực mau chấn định xuống dưới, nàng biết rõ quỷ họa đáng sợ chỗ, nếu liền nàng cũng đã chịu ảnh hưởng. Thả ký ức xuất hiện hỗn loạn, loại cảm giác này Dư Linh Châu thập phần quen thuộc, chính là nàng sử dụng quá chính mình lệ quỷ lực lượng, này cũng ý nghĩa. Ở nào đó không biết tên thời gian, có lẽ đã phát sinh quá chuyện gì, nguy hiểm đến cực điểm dưới tình huống, nàng lựa chọn thời gian trọng trí. Nàng về tới tương lai mỗi một cái thời gian điểm nội, một nghĩ đến đây, Dư Linh Châu cơ hồ muốn cả kinh lông tơ đứng chổng ngược, đứng vững chính mình ướt đẫm áo trong. Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh, nàng run run đi kêu Triệu Phúc Sinh tên, mờ mịt hoảng sợ ánh mắt ở Triệu Phúc Sinh tương đối khoảnh khắc, đôi mắt tỏa sáng. Nghiêng ngả lảo đảo tiến lên một phen kéo lại Triệu Phúc Sinh cánh tay. Từ đường xem đến cũng không sai biệt lắm. Chúng ta đi về trước. Ta có lời cùng ngươi nói. Nhậm ai nấy đều thấy được tới Dư Linh Châu tình huống không đúng. Trần Đa Tử đám người biểu tình đề phòng, trong không khí tức khắc nhiều vài phần căng chặt chi ý. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh trở tay đem Dư Linh Châu giữ chặt, nàng bàn tay dùng sức, năm ngón tay cơ hồ niết đến Dư Linh Châu xương cốt đau. Nàng lôi kéo Dư Linh Châu tay, đem Dư Linh Châu cánh tay vờn quanh tiến chính mình khuỷu tay gian. Một phen vãn trụ, gấp cái gì? Trước đem Từ Đường xem lại nói, nhưng Dư Linh Châu đang muốn nói chuyện. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, càng có đại sự, càng phải hiểu biết rõ ràng chi tiết, sớm hay muộn đều có thể trở về, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Chúng ta tiến vào Từ Đường thích hợp thời cơ, có lẽ cũng chỉ có lúc này. Nói xong, nàng hướng Võ Thiếu Xuân đám người vẫy vẫy tay. Thiếu Xuân, các người cũng đến xem, nhớ kỹ quỷ thần giống đặc thù, mọi người được nghe lời này. Sôi nổi áp chế hạ trong lòng quái dị, nhất nhất tiến lên xem xét, này vừa thấy dưới, cũng thấy được hai tôn tượng đất san bằng lề sách, cũng đem này đặc thù nhất nhất ghi tạc trong lòng. Võ thôn trưởng, người nói này hai tôn tượng đất là từ Võ Thanh quận thỉnh về tới. Triệu Phúc Sinh chờ mọi người xem xét thời cơ, lại tìm cơ hội cùng Võ Gia Binh nói chuyện, mặt đất quỷ hoa héo tàn. Quỷ ảnh ở bụi hoa phủ phục, một cái hoàng tuyền như ẩn như hiện, tuyền trung làm như có người chết bóng dáng. Dục đem Võ Gia Binh kéo túm nhập hoàng tuyền nội, cái này từ gặp mặt khởi là được vì mâu thuẫn thôn. Trưởng lúc này đối mặt như vậy dị tượng, ngược lại chấn định xuống dưới. Đại nhân, thu thần thông đi, chúng ta chỉ là xa xôi thôn xóm, không dám gây chuyện, hắn đối mặt quỷ ảnh thật mạnh. Vừa không kinh hoàng cũng không sợ hãi, ngược lại có loại quái dị bình tĩnh, lệnh đến Triệu Phúc Sinh có chút ngoài ý muốn, nàng tâm niệm vừa truyền. Nhìn về phía khoai mãn chu, đem hoa thu hồi, tiểu hài tử nhăn lại cái mũi. Nhỏ giọng nói, Phúc Sinh, nơi này có quỷ, nhưng đừng nói bậy, thôn dân nghe nói lời này có chút sợ hãi. Vội vàng lắc đầu, Triệu Phúc Sinh không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía khoai mãn chu, quỷ ở nơi nào? Nàng nói chuyện khi, trong mắt liếc về phía Võ Gia Binh đám người, nhưng khoai mãn chu ánh mắt lại nhìn về phía ngầm. Nói, ở chỗ này, đằng ngón tay hướng mặt đất. Rất nhiều điều, màu đen, chiền ở cùng nhau, tiểu hài tử nói không đầu không đuôi. Nghe được Lưu Nghĩa Chân đám người thần sắc mạc danh, Triệu Phúc Sinh thần sắc ngẩn ra. Chỉ thấy Võ Gia Binh biểu tình hơi có chút hoảng sợ. Dường như chính mình bí mật bị xem thấu giống nhau, không khí chính cổ quái khoảnh khắc. Mặt đất hoa nhất nhất khô héo, rơi xuống đất. Ngay sau đó biến mất với vô hình, vây khốn Võ Gia Binh quái dị lực lượng biến mất. Ngược lại là khoái mãn chu trong lòng bàn tay không biết khi nào nắm một đóa đen nhánh quỷ hoa. Ở nàng phía sau, phảng phất đứng một tôn đen nhánh bóng dáng, kia bóng dáng bên trong có nói âm lãnh tầm mắt làm như. Nhìn thẳng hắn, là này tiểu nha đầu ngự sử lệ quỷ, Võ Gia Binh một niệm kịp thời. Trong lòng rùng mình, vội vàng cúi đầu tới, hắn kỳ thật đã đoán được Triệu Phúc Sinh đám người thân phận. Nhưng hắn không nghĩ tới này đoàn người chung, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy ngự quỷ già, một cái tuổi nhỏ tiểu hài tử thế nhưng cũng là cường đại. Ngự quỷ già, này đoàn người thập phần xa lạ, trước đây chưa bao giờ gặp qua, phảng phất tân tiến vào, Võ Thanh quận, người, bọn họ là vì sao mà đến. Tới đây là vì làm chuyện gì đâu? Cho dù trong lòng chính miên man suy nghĩ, Võ Gia Binh vẫn thực mau ra tiếng đánh gãy khoai mãn chu nói. Các đại nhân, tình huống nơi này phức tạp, nhìn ra được tới các đại nhân đều là người xứ khác. Cũng rất có bản lĩnh, chỉ là đối nơi đây tình huống không lớn hiểu biết, Triệu Phúc Sinh hỏi hắn. Vậy ngươi hiểu biết sao? Không dám nói hiểu biết. Nhưng có biết một vài, Võ Gia Binh suy tư một lát, cẩn thận nói, người như vậy vừa nói đảo hảo làm. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta xác thật là người xứ khác, sơ đến Quý Bảo Địa, muốn đi Võ Thanh Quận đến cậy nhờ thân thích, mới đi qua trăm dặm từ mà thôi, nàng cười nói. Chúng ta cửa này thân thích đã phú quý đến cực điểm. Sợ hãi tùy tiện đi trước không hiểu quy củ va chạm người. Nếu võ thôn trưởng có thể chỉ điểm một vài, liền không thể tốt hơn, nói đến một nửa. Võ Gia Binh đang muốn cự tuyệt. Triệu Phúc Sinh lại nói, nếu là ngươi chịu báo cho, chúng ta trên xe có chút tài vật, cũng nguyện phân chút cho ngươi. Nàng một câu liền đem Võ Gia Binh dục xuất khẩu cự tuyệt ngăn. Chặn, ta nếu là biết đến, kia nói chút cũng không sao. Võ Gia Binh vừa nghe, tài vật. Không tự chủ được xoa hai xuống tay, Triệu Phúc Sinh quay đầu cùng Lưu Nghĩa Chân đối diện. Trong mắt truyền lại một cái tin tức, người này giống như pha tham tài, một niệm kịp thời. Nàng hỏi mọi người, thần tượng xem đến không sai biệt lắm đi. Không sai biệt lắm, những người khác gật gật đầu. Ngay cả mầm có công mấy người cũng lên tiếng, chúng ta đây đi mặt khác hai cái địa phương đi bộ một chút. Triệu Phúc Sinh nói, mọi người đang muốn đáp ứng. Kia lúc ban đầu tiến từ đường đốt lửa thôn dân hỏi. Các đại nhân tới cũng tới rồi. Không cho quỷ thần thượng nén hương lại đi sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, mầm có công đám người liền trong lòng một sợ. Lập tức liền muốn sát trên tay hương, tượng đất là vương. Tưởng hai người, này hai người là vương đem. Thuộc về mầm có công đám người người lãnh đạo trực tiếp. Đại gia tiến vào này quỷ dị nơi trong lòng cũng sợ hãi. Nếu là hướng, quỷ thần, thượng nén hương. Được, quỷ thần, phù hộ tự nhiên tính chuyện tốt, mọi người đang muốn tiến lên. Triệu Phúc Sinh duỗi tay cản lại. Có chút giã thần không cần tùy ý tế bái. Chúng ta nhìn xem là được, nàng này một chán. Mầm có công đám người lập tức liền lại đánh mất thăm viếng ý niệm, mọi người rời khỏi này gian cung. Phụng thần tưởng từ đường, lại hướng còn lại hai gian từ đường thăm viếng một vòng, nơi này bãi một ít nông thôn đồ vật cũ. Có chút là hiến tế thần minh, hôn táng nghi thức sử dụng khí cụ. Triệu Phúc Sinh mơ hồ nhìn một vòng, liền rời khỏi từ đường, này lăn lộn sau. Đã qua đây không ít thời gian. Võ Gia Binh sớm đánh mất mang mọi người đi dạo tâm tình. Ngược lại cảm giác bồi này đoàn người đi rồi một vòng lúc sau mỏi mệt không thôi, liên can người dọc. Theo một khác điều đường nhỏ phản hồi, trở lại cửa thôn khi, cửa thôn ở giữa viện bá chỗ đã sinh mấy chỗ lửa trại. Cũng ở một chỗ lửa trại thượng giá nổi lên nồi to. Trong nồi nấu nước nóng. Trấn Ma Tư một ít lệnh sử nhóm lúc này vây quanh đống lửa mà ngồi, lưu lại Vương Chi Nghi. Phạm Thị huynh đệ đám người cũng ngồi ở hỏa biên, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh đám người trở về. Hai bên đều nhẹ nhàng thở ra, đại nhân, các ngươi trước hơi nghỉ tạm, dựa vào đống lửa nướng sẽ hỏa, ấm áp hạ thân tử. Ta cũng đi theo các thôn dân dặn dò một tiếng. Làm cho bọn họ chuẩn bị chút nhân thủ. Hừng Đông đi mở đường, Võ Gia Binh nói. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Ngươi đi trước vội xong lại đây, ta có lời hỏi ngươi. Đúng vậy, Võ Gia Binh lên tiếng. Tiếp theo tiếp đón mấy cái thôn dân rời đi, chờ hắn vừa đi. Dư Linh Châu ngay sau đó trầm giọng nói. Phúc Sinh, này thôn không thích hợp nhi. Ta hoài nghi là quỷ thôn, nàng cũng không có đè thấp âm lượng. Lưu lại Vương Nghĩa đám người nghe nói lời này, trên mặt ý cười cứng lại. Tiếp theo hoảng sợ nổi lên đáy mắt, vốn dĩ về chính mình một sợi tóc. Nghiêng đầu nhìn đống lửa xuất thần Vương Chi Nghi muốn quay đầu tới xem nàng. Nhưng ở quay đầu khoảnh khắc, một khắc khuôn mặt làm như càng thêm sốt ruột, dùng sức vặn vẹo cổ. Khách khách, xương cốt giòn tiếng vang chung. Vương Chi Nghi cài ót, tóc bị một cái đầu lưỡi đỉnh khai. lộ ra Tưởng Tân Sơn kia trương xấu xí rồi lại thần sắc hòa khí khuôn mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.